Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, đột phá. Chủ nhân thần công cái thế, thiên hạ vô địch, hổ khu chấn động, diệt địch tại trong nháy mắt. Thiên Phượng lão tổ vội vàng vuốt mông ngựa nói ra: "Đi, quét dọn chiến trường đi." Viêm Bắc phân phó nói: "Vâng thưa chủ nhân." Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp. Viêm Bắc đi tới, đem Lộc Minh rớt xuống nạp giới cho nhặt lên, nhìn lấy trước mắt núi thây biển máu mặt đất, mặc dù ở dưới bóng đêm, cũng vô pháp ngăn cản cái này cỗ kinh khủng huyết khí. "Được rồi, vẫn là đem đốt đi đi." Viêm Bắc cau mày nói ra. "Phượng Hoàng thần hỏa." Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, đem Phượng Hoàng thần hỏa đánh rơi trên mặt đất những thi thể này phía trên. Xoẹt, Phượng Hoàng thần hỏa cuốn một cái, hóa thành kinh khủng hỏa diễm, hướng về những thi thể này, huyết dịch thiêu đốt đi qua. Tại Phượng Hoàng thần hỏa thiêu đốt phía dưới, trên mặt đất những thi thể này, liền một cái hô hấp đều không thể trèo trống. Hỏa diễm những nơi đi qua, liên tiếp bị đốt thành tro bụi, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Theo Viêm Bắc chân nguyên lực ra cầm, Phượng Hoàng thần hỏa hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Một canh giờ sau đó, to lớn chiến trường, tất cả thi thể toàn bộ đều bị Viêm Bắc đốt cháy trống không. "Quét dọn xong sao?" Viêm Bắc hỏi. "Hồi chủ nhân, đều đã quét dọn xong. Bất quá lần này nạp giới tương đối nhiều, chí ít có gần 150.000 viên, thậm chí nhiều hơn." Thiên Phượng lão tổ bẩm báo nói: "Đem những thứ này nạp giới đều lấy tới đi." Viêm Bắc phân phó nói: "Vâng thưa chủ nhân." Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp, phất phất tay, một đám hắc giáp vệ dẫn theo một bao lớn nạp giới đi tới. "Đem nạp giới để dưới đất." Viêm Bắc phân phó nói. Nghe vậy, hắc giáp vệ đem những thứ này nạp giới toàn bộ để dưới đất. Viêm Bắc đi tới, án lấy cái này chồng chất nạp giới, đưa chúng nó thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Cái này, Thiên Phượng lão tổ giật nảy cả mình. Không nên hỏi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thuộc hạ biết sai. Thiên Phượng lão tổ gấp vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Hừ, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Đi, dưới chân một chút, đạp trên kinh vân thối hướng về Viêm Long quốc phương hướng tiến đến. Nhìn thấy Viêm Bắc rời đi, Thiên Phượng lão tổ còn có còn lại hơn 70.000 tên hắc giáp vệ cấp tốc đi theo. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc mang lấy đám người bọn họ tiến vào Lam Long quốc biên cảnh. Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long bọn người lập tức tiến lên đón. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Tống Khuyết vội vàng hỏi. Các ngươi đều nghe nói sao? Viêm Bắc hỏi. Chúng thần đều đã nghe nói, bất quá không rõ lắm, chỉ biết là Thảo Mãng sơn mạch bị dung nham thôn phệ, toàn bộ sơn mạch hóa thành một mảnh tro tàn, sau đó lại có trọng bảo xuất thế, phụ cận tán tu võ giả, còn có tông môn thế lực, toàn bộ đều chạy tới. Thần nhìn thấy bệ hạ ngươi từ phía trước tới, liền suy đoán bệ hạ ngươi mới từ Thảo Mãng sơn mạch trở về. Tống Khuyết giải thích nói, ngươi ngược lại là thẳng tỉ mỉ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước trở về rồi hãy nói. Viêm Bắc phân phó nói. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tiến vào Lam Long quốc biên cảnh trọng thành bên trong. Bên ngoài có trọng binh trấn giữ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Tắm rửa thay quần áo về sau, đem bụi bặm trên người toàn bộ gột rửa sạch sẽ, hai chân khoanh lại ngồi tại trên giường, hy vọng thu hoạch lần này có thể gom góp Phượng Hoàng Thiên Thần thể cần có năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, mở ra cá nhân mặt bảng, nhìn thoáng qua năng lượng điểm, trước đó đổi 280.000 hắc giáp về, còn thừa lại 30 triệu năng lượng điểm. sau đó lại thôn phệ Lộc Minh biến thành ma kiển đại đàn. Lần nữa thu hoạch được 20 triệu năng lượng điểm, vừa vặn là 50 triệu năng lượng điểm. Thu hồi ánh mắt, Viêm Bắc đem hệ thống không gian nạp giới từng nhóm lấy ra ngoài. Mấy trăm ngàn viên, thậm chí 200 ngàn viên nạp giới thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến hắn đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Vận chuyển Phượng Hoàng thần hỏa, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới bao trùm lên đến. Bắt đầu luyện hóa, nửa tháng sau đó, Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Từ trên giường dưới mặt đến, hoạt động một chút sắp tan ra thành từng mảnh thân thể. Trên tinh thần cảm giác mệt mỏi quá, cuối cùng là đem những thứ này nạp giới cho luyện hóa. Tất cả nguyên thạch, còn có linh dược, đan dược toàn bộ ăn, kém chút đem chẫm cho mệt ngã. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ nói, 550 triệu năng lượng điểm. Đây tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn, gom góp địa nguyên đan năng lượng điểm ngược lại là đầy đủ, còn có một số còn thừa. Ngược lại để chấm không có nghĩ tới là, bọn này võ giả đã vậy còn quá có tiền. Theo bọn họ trong nạp giới, trọn vẹn đạt được 500 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc cảm thán nói, chấm tại nhân kiếp cảnh cửu giai đã chậm trễ thời gian dài như vậy, là thời điểm đem tu vi tăng lên đến địa kiếp cảnh. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, hệ thống cho chấm phục chế 410 viên địa nguyên đan. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 400 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong nhiều 410 viên địa nguyên đan. Viêm Bắc đem những thứ này địa nguyên đan lấy ra ngoài, một viên tiếp lấy một viên nuốt vào, mỗi một khỏa địa nguyên đan bên ngoài thân liền sẽ nhiều một đạo địa sát chi khí. 410 viên địa nguyên đan vào bụng, hóa thành 410 nói địa sát chi khí vờn quanh tại Viêm Bắc bên ngoài thân. Kinh khủng địa sát chi khí đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại. Xoát một chút, những thứ này địa sát chi khí toàn bộ đi vào Viêm Bắc thể nội. Oanh, 410 nói địa sát chi khí vào bụng, Phượng Hoàng Thiên Thần thể triệt để ngưng luyện thành công. Một đầu to lớn tử kim Phượng Hoàng thiêu đốt lên Phượng Hoàng thần hỏa, xuất hiện tại Viêm Bắc sau lưng, nhanh chóng xoay tròn, đồng thời chung quanh bàng bạc thiên địa nguyên khí, lấy tòa cung điện này làm trung tâm, điên cuồng hướng về bên này cuồn cuộn cuốn tới, liền luyện hóa đều không cần, đến bao nhiêu, trực tiếp bị Viêm Bắc hấp thu bao nhiêu. To lớn thiên địa dị tượng, chỉnh một chút tiếp tục một ngày, lúc này mới dừng lại, cho chấm đột phá. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, tinh khí thần ngưng luyện làm một thể, bá đạo trùng kích đi qua, răng rác, một mực ngăn cản tại trước mặt cái kia đạo bình cảnh, trực tiếp bị phá tan, tu vi cũng nước chảy thành sông một dạng, đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 1, thì liền nhục thân chi lực, tại Phượng Hoàng Thiên Thần thể dịch kinh tẩy tủy phía dưới, cũng trở nên vô cùng cường đại. Đồng thời, Viêm Bắc còn lĩnh ngộ một môn thần thú Phượng Hoàng Thiên Phú, Phượng Hoàng Hóa Hồng Độn Thuật. Phượng Hoàng Hóa Hồng Độn Thuật là một môn trưởng thành tính thiên phú, thân pháp vũ kỹ, theo tu vi đề cao mà đề cao, không phải Phượng Hoàng nhất tộc hạch tâm thành viên, không phải thiên phú không gì sánh kịp người, không phải nắm giữ đại nghị lực người không cách nào lĩnh ngộ. Có thể nói, toàn bộ thần thú Phượng Hoàng nhất tộc, nắm giữ cái này cửa Phượng Hoàng Hóa Hồng Độn Thuật người không quá một bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được cái này cửa thiên phú đến tột cùng là như thế nào biến thái. Dựa theo cái này cửa bí thuật phía trên giới thiệu, coi như tại xa xưa cổ lão thời đại, Phượng Hoàng Hóa Hồng Độn Thuật cũng phải xếp hạng thiên hạ thân pháp vũ kỹ bên trong 10 vị trí đầu. Nhất niệm thiên nhai, nhất niệm góc biển, thật đơn giản 8 chữ, lại đem Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật uy lực hình dung đến cực hạn. Đáng tiếc, kém một chút như vậy, liền có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng nhất tộc mặt khác một môn thiên phú Phượng Hoàng Niết Bàn. Viêm Bắc mặt lộ vẻ tiếc hận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.